Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 508, chim sẻ ở phía sau. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, giờ phút này, không có sát khí quấy nhiễu, hạ vũ đồng thuật hoàn toàn được phát huy, từ xa nhìn lại, nhìn liền đối quân dụng xe hàng lớn. Trực tiếp đem nơi này phong tỏa, lại có một cái bích kích pháo trận địa, chung quanh toàn đặc biệt súng đạn sẵn sàng quân nhân. Cái này làm cho bị nổ thất vọng hạ vũ, nổi giận mắng, cái quỷ gì đồ chơi, còn tới như thế nhiều quân nhân, một lời không hợp liền nổ súng, ta không đánh chết các ngươi. Nói xong, hạ vũ sậm mặt lại. Khi thế hung hăng hướng xa xa dừng lại nổ súng pháo binh trận địa. Cấp tốc chạy nhanh đi. Không được nửa đường, bị Ninh Duẫn Nhi các nàng chặn lại. Ánh mắt ân cần nói. Ngốc qua, ngươi không có sao à? Không có bị làm bị thương chứ? Nhìn các nàng từng cài ánh mắt ân cần. Hạ vũ trong lòng có chút ấm áp. Nói, không có sao, bất quá những quân nhân này chuyện gì? Tình huống gì, đặc biệt qua loa nổ súng, thiếu chút nữa đánh chết chúng ta. Người nào mở pháo, ta không giết chết hắn nha không thể. Chớ nói bậy bạ, người của quốc an tới. Ninh Duẫn Nhi gặp hạ vũ giận đùng đùng dáng vẻ, vội vàng nũng nịu quát khẽ. Hạ vũ nhưng khẽ nhíu mày, người của quốc an, có ý gì? Vài ba lời không nói được rồi. Dù sao những người này không dễ chọc, ngươi đừng đắc tội bọn họ. Ninh Duẫn Nhi tay nhỏ bé gắt gao níu lại hạ vũ cánh tay, không để cho hắn làm bậy. Mà hạ vũ gặp nàng như thế thận trọng dáng vẻ, cũng không ngốc, nói, biết, ta không sẽ làm loạn. Bất quá bọn họ còn làm sao tới nơi này, còn thả pháo, thật là so ta còn có thể làm ẩu à, là ta hạ lệnh pháo kích nơi này. Ngươi có gì ý kiến? Một người thân mặc trang phục màu đen thanh niên, thân cao 7 xích, mang một bộ lớn kính mát, trải ngược tóc bóng lưỡng, một bộ quang phách tha sao ngày dáng vẻ, khốc phái 10 phần. Hôm nay, hắn sải bước đi tới hạ vũ các người bên cạnh, mắt liếc nhìn bọn họ thất vọng dáng vẻ, thần giác lộ ra khinh thường nụ cười. Cái này làm cho hạ vũ hận không được một quyền nện ở hắn địt thúi trên mặt. Bất quá như cũ quát lên, các người quốc an chính là làm như vậy chuyện, chẳng ngó ngàng gì tới người bên trong nhân viên sống chết. Trực tiếp nổ súng bao trùm nơi đó, ta nhiệm vụ là phá bát môn tỏa hồn trận, lắng xuống chuyện nơi đây kiện, phong tỏa nơi này tin tức, không có nhận được các ngươi ở bên trong tin tức. Kính mát nam nhẹ bỗng khạc ra như thế một câu nói. Cuối cùng còn nửa chết nửa sống nói. Nói sau các ngươi không phải ta người của quốc an. Pháo oanh các ngươi thì thế nào? Ta đi mẹ ngươi, cho lão tử đi chết. Đan Vân bị bát môn tỏa hồn trận bên trong, đều sắp bị hạ vũ khi dễ chết. Hôm nay vừa mới chuẩn bị đi ra, lại bị người pháo oanh thất vọng. Vừa vặn nín nổi giận trong bụng, gặp cái này kính mát nam, còn một bộ địt thúi dáng vẻ, nói khoác mà không biết ngượng, pháo oanh chết bọn họ vậy đáng đời. Cái này làm cho Đan Vân lập tức dựng lông tóc, không nói hai lời liền muốn động thủ. Chú Bất Hối lập tức ngăn cản hắn nói, ngươi trên người bị thương chớ lộn xộn tay, vừa vặn ta cũng nín một bụng tức giận, người của quốc an đúng không? Ngày hôm nay lão tử đánh chính là ngươi. Bành, gần đây chững chạc Chu Bất Hối, giờ phút này đột nhiên ra tay, ăn mặc hắn đỏ tươi lớn quần lót, thật là lấy nghênh gió đi tiểu ba trượng phách lối tư thế. Hướng về phía kính mát nam chính là dừng lại đầy đủ đánh. Cái này làm cho kính mát nam dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị một quyền nện ở hốc mắt trên. Ngay tức thì sưng cả hai mắt, lại là đầu bốc lên kim tinh, đặt mông ngồi dưới đất. Đồng thời Đan Vân gặp hắn không chịu được như vậy, lại là tiến lên đạp hai chân, muốn phát tiết lửa giận trong lòng, mà kính mát nam bị đánh sưng mặt sưng mũi kêu rên nói. Các ngươi là người nào, lại dám đánh ta, ta phải đem các ngươi hết thảy mang tới bên trong cục. Xí, mang ta đi cửa, sợ ngươi không cái đó tư cách. Đan Vân phun nước miếng vào hàng này trên mặt, nhấc lên chân to, lại hung hăng đạp hai chân. Cái này làm cho xa xa nghe được động tĩnh ông già tóc trắng. Nghiêng đầu nhìn lại, lập tức sắc mặt chìm xuống, uy nghiêm quát lên, đủ rồi, hết thảy cho ta dừng tay. Ngươi lại là ở đâu ra lão bất tử? Đan Vân cái này sẽ hỏa khí đang vượng, gặp lão này bày một bản thúi mặt, trực tiếp không tiếc lời hỏi. Cái này làm cho thân cao không quá 1m65 ông già tóc trắng tức giận sắc mặt tái xanh, quát lên, lão hủ là cục quốc an người, các ngươi lại là người nào? Chúng ta là tổ hành động đặc biệt người, ai bảo các ngươi chết tử tế không sống điều động quân đội pháo oanh nơi này? Chu Bất Hối giống vậy sắc mặt bất thiện quát lên, dẫu sao bọn họ mắt gặp đều phải đi ra, kết quả bị đám này pháo oanh dừng lại, thiếu chút nữa thất lạc mạng nhỏ. Hôm nay không quá dễ nói rõ ràng, chuyện này hiển nhiên còn chưa xong, mà ông già tóc trắng nghe vậy sắc mặt căng thẳng, kiêng kỵ nói, tổ hành động đặc biệt người, không sai, các ngươi người của quốc an, tự dưng phá oanh chúng ta, không cho giao phó, ta rút ra bất tử các ngươi. Đan Vân gọi giống vậy ồn ào quát lên, ông già tóc trắng giờ phút này nhưng cảm thấy sự việc khó giải quyết. Bọn họ pháo oanh trước, nhưng mà không nhận được bất kỳ tin tức, nói bên trong có tổ hành động đặc biệt người à, hôm nay lập tức toát ra mấy vị, hơn nữa nhìn lên thất vọng dáng vẻ, đích xác là thiếu chút nữa chết ở pháo binh dưới à. Hơn nữa quốc an cùng tổ hành động đặc biệt, từ trước đến giờ là không ai phục ai, mỗi người xử lý riêng mình sự việc, dưới mắt bị hắn nắm được cán. Ông già tóc trắng úng thanh nói, chúng ta là nhận được mệnh lệnh, tới nơi này khám sát, phát hiện nơi này bị người bày trận pháp, đưa tới dưới mặt đất sát khí, vì để tránh cho tổn thương người vô tội, mới pháo kích nơi này, thời gian không có nhận được các ngươi ở bát môn tỏa hồn trận tin tức. Cái này ta được hướng phía trên bẩm báo, ha ha, như thế nói các ngươi là một chút trách nhiệm cũng bị mất. Chu Bất Hối mặt lạnh lùng, lạnh giọng quát khẽ, ông già tóc trắng giống vậy khí thế không kém chút nào. Mặt âm trầm nói, các ngươi muốn làm thế nào? Làm thế nào? Đền tiền, nổ bị thương chúng ta không cho điểm tiền thuốc thang. Khởi sẽ nói được, Đan Vân bị Hạ Vũ liên tục lường gạt, hôm nay lại có thể vậy học được 3 điểm khí thế. Há mồm đóng miệng lại muốn tiền. Một bộ vô lại dáng vẻ, mà Hạ Vũ ở bên cạnh không khỏi cười, yên lặng lui sang một bên, chuẩn bị tới cái bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau. Đối với lần này, ông già tóc trắng nghe được Đan Vân đòi tiền, lập tức hồi tưởng lại tổ hành động đặc biệt bên trong những cái kia phối hợp cầu. Ai dám dính chọc tới, liền là một khối thuốc dán chó ra, không ra chút máu. Bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Hơn nữa những người này, từng cái quần áo xốc xếch, thất vọng, theo côn đồ lưu manh như nhau. Ông già tóc trắng không khỏi một hồi nhức đầu, thử dò hỏi, các ngươi muốn bấy nhiêu tiền thuốc thang? Không nhiều, một người một cái 100 triệu. Đan Vân đòi hỏi nhiều, muốn cầm Hạ Vũ từ bọn họ nơi này lường gạt đi. Hắn gõ lại gạt trở về. Cái này làm cho ông già tóc trắng trợn to hai mắt. Trợn mắt hốc mồm nói. Ngươi, muốn bấy nhiêu? Một người một cái 100 triệu. Ngươi không có nghe rõ à? Đan Vân đột nhiên hét. Đây có thể cầm lão nhân ra dọa sợ không nhẹ. Thiếu chút nữa hù cho ra cái chảy máu não. Vốn là lão này lấy là ra cái 100.000-80.000 là đủ rồi. Ai ngờ CMN há mồm ngậm miệng một cái 100 triệu tới muốn. Đây là cầm bọn họ quốc an làm thỏ tới làm thịt à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường Trung Y này nhé. https://tiuyensv.com/teo-ai-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-y-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.